Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 336. Chính văn chương 336 giáo huấn Tuyết Cơ. Mục Vân Giao thay đổi thân quần áo lúc sau. Hơi hơi rũ mắt, đem đáy mắt cảm xúc tất cả che giấu lên. Trương ma ma, Mục Vân Giao mở cửa. Liền thấy cửa gấp đến độ đi tới đi lui Trương ma ma. Ra tiếng kêu, công chúa điện hạ, ngài nhưng xem như tình. Hoàng hậu nương nương di hài không thấy. Hiện tại còn không có tìm ân nhi. Trương ma ma thấy Mục Vân Giao cảm xúc đã ổn định rất nhiều. Vội vàng mở miệng nói. Cái gì? Mục Vân Giao nhìn Trương ma ma giống như là tao ngộ cỡ nào đại đả kích giống nhau. Thân hình quơ quơ, không thể tin được hỏi. Nếu Vân Thanh Nguyệt di thể không thấy, nàng vừa lúc có thể vì ngày xưa bị không ít ủy khuất Vân Thanh Nguyệt thảo chút lợi tức trở về. Trong lòng thực mau liền chế định một bộ kế hoạch. Ai nha, ta công chúa a, ngày trước bình tĩnh bình tĩnh. Hiện tại các công nhân đã ở khắp nơi tìm tòi. Lão nô cũng đã báo cáo thánh thượng, ngài đừng vội, thực mau liền sẽ tìm được. Trương ma ma nhìn Mục Vân Giao nguyên bản liền tái nhợt khuôn mặt càng thêm tái nhợt, vội vàng ra tiếng nói, ánh mắt không giấu đau lòng chi sắc. Ta đi trước nhìn xem mẫu thân linh cữu, dứt lời. Mục Vân Giao liền hướng tới đại điện chạy đến. Ai, công chúa, vị kia đại nhân đâu? Trương ma ma hướng Mục Vân Giao phòng nhìn lướt qua. Vẫn chưa phát hiện Bách Lý Cảnh Ca thân ảnh, nghi hoặc hỏi, hắn có việc gấp, trước rời đi, Mục Vân Giao ném xuống như vậy một câu. Liền vội vàng rời đi, Trương ma ma nhìn Mục Vân Giao vội vội vàng vàng rời đi thân ảnh. Cũng vội vàng theo đi lên, vạn nhất Mục Vân Giao luẩn quẩn trong lòng, làm ra điểm việc ngốc, kia nàng như thế nào không làm thất vọng mất đi hoàng hậu. Mục Vân Giao đuổi tới đại điện thời điểm, vừa vặn Mục Lăng Phong mang theo một chúng phi tần cũng đuổi lại đây. Nhàn nhạt mà hoành liếc mắt một cái Mục Lăng Phong, Mục Vân Giao liền hướng tới Linh Cữu nhìn lại. Linh Cữu trước phóng hai ngọn đèn đã dập tắt, Linh Cữu chung nơi nào còn có Vân Thanh Nguyệt thân ảnh. Này sao lại thế này? Hoàng hậu di hài như thế nào sẽ vô duyên vô cớ liền không thấy? Mục Lăng Phong cũng đi theo đi tới Vân Thanh Nguyệt Linh Cữu trước. Nhìn rỗng tuếch Linh Cữu, phẫn nộ hỏi, lão nô không biết, nhị công chúa trở về qua đi liền nói muốn cùng Hoàng hậu nương nương đơn độc chờ lát nữa. Theo sau lão nô liền cùng một chúng công nhân lui xuống. Chờ đến lão nô lại đến thời điểm, liền phát hiện Hoàng hậu nương nương di hài không thấy, Trương ma ma quỳ trên mặt đất. Rất là sợ hãi mà mở miệng nói. Vân Giao, người mẫu hậu di thể đâu? Mục Lăng Phong nhìn Mục Vân Giao mở miệng hỏi. Lời này nghe làm như tại hoài nghi Mục Vân Giao đem Vân Thanh Nguyệt thi thể ẩn nấp rồi giống nhau. Ta nếu là biết ta mẫu thân di thể ở nơi nào? Hiện tại còn lại ở chỗ này sao? Mục Vân Giao nhìn Mục Lăng Phong hỏi lại một câu. Trong mắt toàn là vẻ châm chọc. Cũng là... Nhị công chúa như thế nào sẽ như vậy đại nghịch bất đạo? Đem chính mình mẫu thân di hài tùy tiện mang đi, một bên Tuyết Cơ mở miệng nói. Ngôn ngữ gian, ý tứ lại có chút mạc danh. Im miệng, Mục Vân Giao nhìn Tuyết Cơ lạnh lùng nói. Một đạo lực lượng liền bay thẳng đến Tuyết Cơ công kích mà đi. Tuyết Cơ lại há là thăng cấp sau Mục Vân Giao đối thủ. Thân thể liền giống như đàn đứt dây diều. Trực tiếp bay đi ra ngoài, hiện tại Vân Thanh Nguyệt đã rời đi, nàng tự nhiên cũng không cần lại cố kỵ nhiều như vậy. Đối với lắm miệng Tuyết Cơ, không lưu tình chút nào mà liền ra tay. Mục Vân Giao, ngươi là muốn tạo phản sao? Mục Lăng Phong nhìn rỗng tuếch Linh Cữu, có trong nháy mắt hoảng thần, Tuyết Cơ liền bị đánh bay đi ra ngoài, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm. Mục Lăng Phong nhìn Mục Vân Giao lạnh giọng quát, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.